Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 98, trận chiến khu rừng trạng vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như tôi nghĩ, cả buổi tối đó chị ôm bụng cố thủ trong nhà vệ sinh đã bảo rồi, ăn bánh rớt dưới đất không trúng độc mới lạ. Nacrot là người đảm nhận vụ làm bánh. Lúc trước Chrissy có hướng dẫn anh làm bánh bao vài lần, cùng với sự giúp đỡ của tôi và Jeffis thì đã có kết quả, Nacrot ra lò một mẻ bánh ngon tuyệt vời. Bánh bán ra tôi đoán chắc cũng được, không đến nỗi tệ. Đến khoảng 10 giờ 30, tôi đã cảm thấy buồn ngủ. Quá, buồn ngủ quá, đóng cửa tiệm được chưa vậy? Jeffis bảo, chắc được rồi, giờ này đâu còn ai đâu. Ý mà có người vô kia, của em, L'Oreal và Chrissy bước vào quán. L'Oreal khá ngạc nhiên, của Jeffis, anh làm gì ở đây? Chuyện là thế này, Jeffis kể lại mọi việc. Cô ấy cảm thấy khá lo lắng bởi tên Walker chuẩn bị gây chiến tranh. Không dễ để ngăn cản việc này lại. Thế giờ có cách nào không? Tôi hỏi, vấn đề là chúng ta không có thông tin về cuộc chiến sắp tới, nếu có thì chị nghĩ mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Đến giờ Nacrot mới nhận ra tôi đang đeo cánh của Chrissy. Cậu ta hỏi, nhóc này, cánh của nhóc, của Chrissy đấy, chân em bị tên Walker cắn giờ đau nên phải mượn tạm. Thôi đành vậy, tôi gọi Luna bằng cách đấm tay. Cô ấy nhận được tín hiệu nên đặt ngón tay lên chiếc nhẫn. Có gì vậy, công việc điều tra thế nào rồi? Nguy to lắm nhóc ơi, đêm nay là tên Walker phát động tấn công khu rừng trạng vạng. Nãy giờ tôi và Luna chỉ nói chuyện qua thần giao cách cảm nên chẳng ai nghe được trừ hai người. Mọi người thắc mắc thì tôi ra hiệu im lặng rồi hỏi tiếp. Thế chị đang ở đâu? Chị đang ở nhà tức là mặt trăng đấy. Còn gì hỏi nữa không? Tình hình này thì em cần chị giúp đỡ khu rừng trạng vạng đánh bại lực lượng sa đọa. Bọn chúng đông lắm, em e là. Luna gật đầu, rất sẵn lòng, chị đến ngay đây. Tức thì cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chrissy ấp úng, nữ thần mặt trăng, xuất hiện hồi nào nhanh thế? Cô ấy cười, được rồi, nhóc cần chị giúp gì nào? Hồi nãy em đã nói rồi mà, giờ có cách nào truyền thông tin này đến khu rừng trạng vạng thì hay biết mấy. Dễ thôi, chị làm cho. Tức thì cô ấy bước ra ngoài cửa quán, hôm nay trời có trăng sáng thành ra công việc không có gì khó khăn. Vẽ lên không khí mấy vệt Lunar bắn lên. Mặt trăng hiện rõ một ký hiệu mà tôi không hiểu đó là ký hiệu gì. Hỏi ra mới biết đó là chữ mặt trăng, chỉ có người trong bộ lạc mặt trăng, đã học qua thì mới đọc được. Khi nào có dịp chị sẽ dạy cho nhóc, được vậy thì vinh hạnh quá. Chrissy đứng dậy, giờ chúng ta về thôi, tên Walker sắp tấn công rồi. Chết thật, còn khoảng hơn tiếng nữa là cuộc chiến bắt đầu rồi. Phải đó, ê mấy người đi đâu đó, ăn bánh bao chưa trả tiền nha. L'Oreal quát lớn, tôi cho cô một đấm bây giờ. Tôi có ăn bánh đâu mà đòi tiền. Thích đấm à, đấm này. Chi đấm L'Oreal văng vào tường choáng váng. Tôi cảm thấy có thể trọng dụng Chi được nên mời cô ấy theo cả đám về với khu rừng trạng vạng. Thật ra thì Chi đã nằm trong sổ của lâu đài khởi nguyên, nhưng với mục tiêu chấm dứt chiến tranh nên cô ấy sẵn lòng. Về đến nơi cũng là khoảng 11 giờ 20, chỉ còn khoảng 40 phút nữa để chuẩn bị. Tôi thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị vũ khí, ai nấy hừng hực khí thế quyết tâm chiến thắng. Riêng tôi không nghĩ về một chiếc thắng bỏi đối thủ vô cùng mạnh. Đương nhiên tôi không có tinh thần chủ bại mà tôi đang tính toán thực tế. Để xem nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng trạng vạng có một con sông lớn chảy qua, còn phía sau khu rừng có hai ngọn đồi chiến lược là A1 và C1. Nếu bị đánh tan nát mình vẫn có đường chạy, con sông này chảy theo hướng về hai ngọn đồi, quá tuyệt. Luna hỏi, nhóc đang làm gì vậy? Em đang tính toán một số phương án. Nghe này, đánh nhau kiểu gì cũng được nhưng nếu nhóc không muốn gây thiệt hại thì đừng giết người. Tôi ngơ ngác, why, lý do là tên Walker sử dụng ma thuật điều khiển người khác, có nghĩa là bọn họ sẽ không hề biết mình đang làm gì. Hiểu đơn giản, họ giống như những con rối do tên Walker điều khiển. Tức có nghĩa là ta cần đánh thẳng vào Walker, trung tâm đầu nào của bọn chúng, chị đoán hắn ta sẽ không xuất hiện trong trận chiến này đâu. Theo Ernest lên tiếng. Đánh nhau mà không giết người thì đánh thế nào? Cái khó là ở đó. Tôi lẩm bẩm. Luna có vẻ trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Mãi trong lúc suy nghĩ thì trận chiến đã phát động. Quân đội Walker từ phía tây khu rừng xông vào. Peina chỉ đạo, xạ thủ, bắn đi. Bắn nát bọn chúng cho ta. Chấm, rõ, tiếng mũi tên, vút vút, xuyên không khí, kẻ địch tương đối đông, chắc gấp 3 lần khu rừng trạng vạng. Cùng với đó, tôi đứng trên chòi sử dụng những mũi tên Andorra bắn xuống. Mỗi lần bắn xuống, một ngọn lửa màu xanh lá cây bốc lên rồi tắt, kế đó là quân địch ngã xuống. Theo như lời của Tel Ernest thì đây là cách duy nhất để phá vỡ mối liên kết giữa ma thuật tên Volker và quân địch. Chết này, tôi liên tục xả đạn, bất chợt có một hơi thở mạnh vào sau gáy khiến tôi giật thót quay lại. Vierer đã áp sát tôi từ lúc nào, tôi cứng đờ chân không di chuyển được, có mình ngươi thôi à, Vierer áp sát mặt vào gáy tôi định cắn. Đúng lúc này, tôi lấy trỏ đánh mạnh vào cổ Vierer khiến cô ta ngã xuống. Thế rồi tôi lấy mũi tên Andorra ghim mạnh vào người cô ta. Ha ha, Vierer bật dậy bay lên thả rơi quỷ bay đến chỗ tôi. Nhanh như cắt tôi rút kiếm chém văng lũ quỷ, xoay tay một vòng rồi ném thanh kiếm về phía cô ta. À ta cũng không phải dạng vừa chụp lấy thanh kiếm rồi xà xuống. Chết này, tôi ngã người xoạc trúng cổ chân Vierer, xong tôi trói chặt à ta lại bằng dây leo. Đúng lúc này thì chiếc nhẫn phát sáng lên, có chuyện gì vậy Luna? Nhóc nghe chị nói đây, cho dù nhóc có đánh bất tỉnh kẻ địch thì hắn vẫn đứng dậy. Volker là kẻ điều khiển, nhóc giáng câu giờ để chị bắt tên Volker. Vâng, trói thế này chắc được rồi. Bên dưới, Zuka kêu, Grotzil đang xông pha chiến đấu quyết không cho đối thủ xông vào. Chị cũng tham gia cuộc chiến, cô đấm văng đối thủ ra ngoài nhưng chẳng tên nào chết cả. Tel Ernest chỉ đạo, nghe đây tuyệt đối không được để bọn chúng tràn vào. Tất cả tập trung bịt kín các lỗ hổng. Nữ vương, chúng ta không giết được bọn chúng, cứ như có một kẻ nào đó điều khiển bọn chúng giống như rối vậy. Reyna lên tiếng, những người không thuộc khu rừng trạng vạng như Nam hay Alucard cũng đang xông pha trong cuộc chiến này, cả hai đang bọc lót chiến đấu cho nhau. Alucard đánh văng đối thủ, còn Nam bay lên chém bồi. Nhóc con cần bị kẻo bị bắt, rõ, đúng lúc này, Sfut và Tara xuất hiện, Tara bay tới cho Nam một búa nhưng Alucard nhanh chóng đỡ đòn. Chưa kịp định thần, Sfut lao từ phía sau đấm cho cả hai một cú đau điếng, rồi hất văng ra. Nam nhảy lên, lao kiếm về phía Sfut, hắn ta gạt kiếm rồi cho một cú đấm vào bụng Nam. Chết tiệt, Alucard lao tới nhưng bị Tara cho một búa vào đầu. Choáng váng, Alucard bước đi tập tễnh vài bước rồi ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam cố chống kiếm đứng dậy rồi đâm thẳng về phía Sfut. Hắn né ra sau khiến Nam mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Cách chương.